Độc hành thiên hạ tập 167. Đáng tiếc Tây Vương Mẫu sinh ra không gặp thời, tự mình kết liễu. Nếu không, một khi người tiến vào thiên giới, với tư chất của người, chẳng cần mất thời gian mấy năm liền có thể vấn đỉnh vu tổ, tương đại thậm chí tu thành thần vương đều không thành vấn đề. Bà ấy chính là bị Thường Thiên Đế Tôn bức tử. Cái chết của bà ấy luôn khiến cho Diệp Húc than oán, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hắc Tiên Bà Tôn nghiêm mặt nói, tiểu lão đệ, bất kể nói như thế nào, ở cùng với người, lão mặc dù luôn gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là chưa bỏ mạng, còn dựa vào người thoát thân tìm được đường sống. Phần ân đức này, lão Hắc ghi nhớ trong lòng. Chúng ta từ biệt tại đây, ta có một tấm thiên giới địa lý đồ, trong đó có vị trí của Ma Vương Cốc ta. Nếu như người hồi tâm chuyển ý, Ma Vương Cốc ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Hắn tế khởi một trang thiên giới địa lý đồ lơ lửng trước mặt Diệp Húc, lập tức liền xoay người rời đi. Diệp Húc cao giọng cười nói, đại Hắc Thiên, đa tạ ngươi đã chỉ bảo, sau này nếu Ma Vương Cốc người gặp đại nạn, không thể tiếp tục sinh tồn, có thể nương nhờ ta, ta sẽ che chở cho các ngươi. Hắc Thiên Ma Tôn hơi chững lại, lắc lắc đầu, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Hắc Thiên Ma Tôn cũng là một hảo hán quang minh lỗi lạc. Diệp Húc nhìn theo bóng gã rời đi, triển khai thiên giới địa lý đồ, cẩn thận quan sát, tìm vị trí mình đang đứng, trong lòng cả kinh. Chỗ này tự nhiên vẫn là địa giới của Tạo Hóa Môn. Ta từ Tạo Hóa Môn chạy đến Thất Thánh Thành, lại từ Thất Thánh Thành chạy đến tận đây, ước chừng cũng phải vượt qua cả mấy chục tỷ dặm, không ngờ rằng vẫn chưa ra khỏi phạm vi thống trị của Tạo Hóa Môn. Trong thiên giới địa lý đồ, Tạo Hóa Môn chỉ chiếm cứ một khoảng không lớn. Ngoài Tạo Hóa Môn còn có thêm các môn phái cùng nhiều thế lực khổng lồ khác. Thậm chí trong tỷ vạn tinh không ở trên thiên giới còn có từng tòa kiến trúc khổng lồ giống như thiên cung. Với tu vi hiện nay của Diệp Húc, triển khai lưu quang ấn e rằng cũng phải cả mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới có thể đi hết toàn bộ thiên giới. Thiên giới rộng lớn vô cùng, thế nhưng tấm bản đồ Hắc Thiên Ma Tôn đưa cho hắn chỉ là một góc của trung ương quân thiên thần giới, còn chưa được nổi 1%. Ngoài trung ương quân thiên thần giới, còn có ban đại thiên giới khác. Chỉ cần một thiên giới cũng rộng lớn hơn cả nghìn thế giới gộp lại. Thống trị cửu thiên thập địa tam thiên thế giới, trở thành thiên đế của những giới này, thật khiến cho người ta sục sôi nhiệt huyết. Khó trách có nhiều thần vương đế quân phấn đấu quên mình tranh đoạt đế vị. Diệp Húc lại lẩm bẩm nói, ta tiến vào thiên giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có ứng sư huynh, tinh đế, ma hoàng cùng hạng tổng chủ, bốn vị cô nhân này. Không biết hiện giờ bọn họ rút cuộc ở nơi nào. Bịch lũy giữa thiên giới cùng 3.000 thế giới hoàn toàn không kiên cố như người ta thường nghĩ. Chỉ cần dưới hạ giới có người gọi tên Diệp Húc, hắn liền lập tức có thể cảm nhận được mà phân thân trở về. Nhưng hư không trên thiên giới lại vô cùng chắc chắn, chỉ có đẳng cấp đỉnh cao thánh hoàng như Tào Khê Tông mới có thể đánh phá hư không. Có điều, ngay cả Tào Khê Tông cũng không thể dùng một tôn phân thân để phá vỡ hư không. Điều này e rằng chỉ Vu Tổ mới có thực lực như vậy. Do đó, mà khi hắn gọi tên đám người ứng tổng đạo, ma hoàng, bọn họ cho dù có thể cảm nhận được, nhưng cũng không cách nào phái phần thần đến. Các thế lực lớn trên thiên giới, ngoài Tạo Hóa Môn, còn có các đạo thống khác của thần vương để lại. Diệp Húc cẩn thận quan sát thiên giới địa lý đồ. Chỉ thấy bên cạnh Tạo Hóa Môn chính là quân thiên thần vương phủ, hẳn là thiên triều do Thường Thiên Đế Tôn xây dựng, thiết lập đại cơ cấu thống trị cao của quân thiên thần giới. Rất nhiều vu tổ thần vương, thậm chí đế quân của quân thiên thần giới đều phải phục tùng sự thống trị của quân thiên thần vương phủ. Ngoài ra, còn có các cơ cấu như vũ thần điện, thiên kỳ doanh đều là những bộ phận lệ thuộc vào thiên triều. Thường Thiên Đế Tôn không giống với các thiên đế khác. Vào thời kỳ thống trị của các thiên đế khác, kết cấu thiên giới có vẻ rời rạc lắm. Thiên đế chỉ là người thống trị cao nhất, thần vương đế quân của cửu thiên tương đương với chư hầu. Còn Thường Thiên Đế Tôn, vì muốn nắm toàn bộ quyền kiểm soát cửu thiên thập địa tam thiên thế giới trong tay mà tập trung quyền lực cao độ, thiết lập nên một thiên triều to lớn và uy nghiêm. Có điều hiện nay Thường Thiên Đế Tôn đã chết rồi, thiên triều mà hắn tạo lập nên cũng bấp bênh không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cho dù là thiên hậu quân thiên thần vương phủ truyền ra ý chỉ, chư thiên thần vương cũng chỉ là nghe chứ không làm theo, bằng mặt nhưng không có bằng lòng. Ngoài hệ thống thiên triều, còn có các môn phái do các thiên giới đại lão sáng lập như Tạo Hóa Môn. Bên cạnh Tạo Hóa Môn, còn có thần tổ Vương Đình. Phía tây nam có Thái La Thiên Cung. Sâu trong tinh không có các phái như là La Thiên Thần Phủ, Thành Hiền Thần Phủ, đa số đều do thần vương sáng lập. Trong thiên giới, tự nhiên vẫn còn một hiên viên gia. Diệp Húc sắc mặt cổ quái, chú ý đến trong thiên giới địa lý đồ, tự nhiên còn có một hiên viên thế gia. Hiên viên thế gia quả thật phát triển khắp nơi. Trong 3.000 thế giới, ngoài thế giới Vũ Hoàng có một hiên viên thế gia. Về cơ bản, mỗi một thế giới đều có sự tồn tại của hiên viên gia, khiến cho hắn không ngờ đến, chính là trung cường quần thiên tự nhiên cũng có. Hiên viên thế gia có 3.000 phi tần, mỗi một thế giới trong 3.000 thế giới đều có những quốc gia do hắn tự thành lập, hay hắn thống trị 3.000 thế giới. Trong thiên giới tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Vì thiên đế này, thời gian thống trị dài. Trong thời kỳ hắn thống trị, thiên địa nhân tam giới đều thái bình, gần như không có phản loạn lớn nào dám chống lại sự thống trị của hắn. Hiên viên thiên đế quả là rất được. Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là vào lúc thông thiên lộ mở ra, hiên viên vô khuyết cũng theo rất nhiều thánh chủ tiến vào thiên giới. Sau lần đi này đã không còn thấy tin tức về y nữa. Có người nói y đã chết trong tay Vũ Lạn lão tổ. Cũng có tin đồn y phúc trạch thâm hậu đã tiến được vào thiên giới rồi. Vô khuyết công nếu chưa có chết, nó không chừng ta sẽ gặp được y trên thiên giới. Diệp Húc tinh tế cảm nhận khí tức của thế giới chi căn, ánh mắt chớp động, đầu tiên dừng trên Vũ Thần Điện, cách hắn gần đó chính là Vũ Thần Điện. Năm đó chính Vũ Lạn lão tổ một tay nhổ kiến mộc lên thu vào bên trong Vũ Thần Điện. Đáng tiếc, cao thủ trong Vũ Thần Điện nhiều, tuần thiên sứ không dưới mấy vạn. Trong số đó không thiếu những cường nhân cấp thánh hoàng, còn Vũ Lạn lão tổ là thần vương cấp bậc vu tổ. Với thực lực hiện tại của ta, căn bản không có cách nào xông vào Vũ Thần Điện đoạt lấy kiến mộc. Diệp Húc thầm thở dài, tiếp tục cẩn thận cảm nhận những luồng khí tức khác của tàn phiến thế giới chi căn. Ngoài Vũ Thần Điện ra, cách hắn gần chính là Di La Ngọc Hư Cung, nằm trên dãy núi phía tây nam trong thiên giới địa lý đồ. Luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm, không hề thua kém so với Vũ Thần Điện. Di La Ngọc Hư Cung ư? Lẽ nào là đạo thống do Nguyên Thủy Thiên Vương để lại? Diệp Húc trầm ngâm giây lát, lập tức đứng dậy, đi đến tây nam thầm nghĩ. Di La Ngọc Hư Cung cũng là một môn phái lớn trong thiên giới, chỉ bằng gia nhập vào môn phái này, tùy cơ hành sự, đoạt lấy tàn phiến. Diệp lão đệ, lão hắc còn một chuyện muốn nói cho ngươi biết, bất luận ngươi lựa chọn môn phái nào, không bao giờ được chọn Di La Ngọc Hư Cung. Diệp Húc đi chưa được bao lâu, liền thấy ma khí đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, hóa ra một hình dáng Hắc Thiên Ma Tôn, cười mà nói, Di La Ngọc Hư Cung tuyệt đối không phải là một nơi tốt. Ấy ấy, người đâu? Tên tiểu tử này đi cũng quá nhanh rồi. Hắc Thiên Ma Tôn nhìn ngó khắp nơi, không thấy tung tích của Diệp Húc đâu, nâng tay gãi gãi đám lông bù xù, thầm nói, trong thiên giới thế lực lớn nhiều vô kể, hơn nữa Ngọc Hư Cung cách nơi này rất xa, hắn có lẽ sẽ không xúi quẩy lựa chọn cái nơi hiểm ác kia chứ. Tỷ lệ này là vô cùng nhỏ thôi. Cả đột nhiên nhớ tới lai lịch của Di La Ngọc Hư Cung, không khỏi rùng mình một cái, thầm nói, Ngọc Hư Cung chính là môn phái do kẻ tồn tại cấm kỵ kia vì muốn tưởng nhớ Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương mà sáng lập ra. Mặc dù là một phái lớn, nhưng lại rơi vào tay thiên hậu. Đến nay có lẽ đã là một nơi đầy thị phi. Thường Thiên Đế Tôn đã chết, trên danh nghĩa là thiên hậu quản lý triều cương. Trên thực tế, không biết có bao nhiêu người đang nhòm ngó ngôi vị ấy, chầu trực lấy mạng của thiên hậu. Tổ chim bị phá, thì trứng liệu có còn nguyên vẹn không? Anh hoàn toàn không ngờ đến, nơi Diệp Húc muốn đến chính là Di La Ngọc Hư Cung. Hơn một tháng sau, Diệp Húc cuối cùng cũng đến được Di La Ngọc Hư Cung. Chỉ thấy Di La Ngọc Hư Cung đứng cao sừng sững trong hư không, tọa lạc trên một đóa liên hoa màu tím thật khổng lồ. Đóa tử sắc đại liên này giống như là được đúc ra từ tử ngọc, hiện lên rõ rệt trên hư không thiên giới, mà Di La Thiên Ngọc Hư Cung lại được xây dựng bên trong đóa hoa này, với một chiếc thang trời bắc lên trên Ngọc Hư Cung. Nhật hòa nhất thế giới, đích thực là nhật hòa nhất thế giới. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi tâm trí thần vãng. Loại thủ pháp này đem đóa hoa khắc lên hư không thiên giới, mở ra cả một thế giới, quả thật giống như sự tồn tại của một thần vương. Không hổ là đạo thống của Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, thiên đế đầu tiên lưu đại. Đoán đại liên này dùng Di La Ngọc Hư Cung giống hệt như ta từng nhìn thấy trong Ngọc Lâu, không biết giữa hai thứ có liên hệ gì không. Diệp Húc khẽ nào nào, cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Mấy chục năm trước, hắn vẫn là tu vi tam chân cảnh đỉnh phong, khi mở ra tầng thứ ba của Ngọc Lâu đã từng thấy hư ảnh của Di La Ngọc Hư Cung đạt được Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh trong Ngọc Lâu giống hệt so với cảnh tượng trước mắt, không có một chút khác biệt nào hết. Dưới thang trời, rất nhiều luồng khí tức vu hoàng phóng thẳng lên cao, nhốn nháo hối hả. Cũng phải có đến mấy nghìn vị vu hoàng đứng dưới chân thang trời, sôi nổi nghị luận. Diệp Phúc chăm chú lắng nghe, lại chính là Di Lăng Ngọc Hư Cung mở cửa sơn môn lựa chọn đệ tử. Chỉ có Vu Hoàng mới đủ tư cách gia nhập vào Ngọc Hư Cung. Không hổ là đạo thống do thiên đế đầu tiên lưu lại. Lựa chọn đệ tử, tự nhiên cũng phải chọn tử trong số Vu Hoàng. Lợi hại lợi hại. Diệp Phúc tán thưởng không thôi. Trong số tất cả thiên đế, người mà hắn khâm phục nhất chính là Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương. Do đó mà tán thưởng không ngớt. Có điều Diệp Phúc không hề nghĩ đến, tòa Di La Ngọc Hư Cung này căn bản không phải là đạo thống của Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại, mà là do một kẻ tồn tại cấm kỵ sáng tạo ra nhằm tưởng niệm vị đại đế này. Trong thế giới hoa, Di La Ngọc Hư Cung, một vị thiếu phụ đầu đội mũ phượng ngồi trên bảo tọa. Chỉ thấy Ngọc Hư Cung gồm rất nhiều tầng bậc, tất cả đều im lặng không nói, sắc mặt nặng nề. Ngọc Hư Cung ta cứ 100 năm lại mở cửa sơn môn tuyển chọn Mỹ Ngọc Lương, nay ngày này lại đã đến rồi. Một vị vu tổ về mặt sầu khổ, thở dài nói, từ khi người đó chết, Ngọc Hư Cung ta từng mở cửa sơn môn 2 lần, không có một vu hoàng nào đồng ý gia nhập Ngọc Hư Cung. Trong Ngọc Hư Cung chỉ còn lại mấy người lão quỷ sống dở chết dở chúng ta, kéo dài hơi tàn thôi. Đây này thường thiền đế đã chết, không ngờ lại có nhiều người tranh giành nhau vào Ngọc Hư Cung ta đấy, tất cả đều là một lũ bụng dạ khó lường. Một vị lão nhân liên tục ho khan, trong mắt hiện lên một ánh nhìn làm cho người ta khiếp sợ, sát khí tỏa ra bốn phía, điềm nhiên nói. Những người này chắc chắn đều là gian tế do những thần vương đế quân khác phái đến Ngọc Hư Cung ta, nhằm giám sát thiên hậu Đường Đường, chết chưa hết tội. Thiên hậu Đường Đường, theo ta thấy, người sẽ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Một vị đạo nhân hồng bào ha ha cười lớn nói, Trần Thiên Công, lời này của ngươi sai rồi. Những người này là chính vì ngưỡng mộ Ngọc Hư Cung ta. Trong số đó không thiếu Mỹ Ngọc Lương, cũng không chắc tất cả đều là gian tế. Người nếu như giết hết đám người này, thì vị trí của thiên hậu Đường Đường còn ý nghĩa gì? Hả, không phải là khiến người của thiên hạ chỉ vào mặt Đường Đường mà mắng mà chửi sao? Tổ sư huynh, người muốn mắng thiên hậu, e rằng chính là huynh đấy. Trần Thiên Công vị lão nhân mặc hồng bào đối đáp không khoan nhượng, cao giọng nói. Thiên hậu Đường Đường, Tổ Nhược Hải rõ ràng là gian tế của thế lực khác, muốn gây bất lợi cho Đường Đường, vẫn mong Đường Đường mình xét diệt trừ hậu họa. Trần Thiên Công, người khéo kết bè kết phái, chen ép người ta, mưu đồ gây rối là tội đáng bị tru diệt. Tổ Nhược Hải, lời này của ngươi sai rồi, một câu nói cũng lôi cuốn cả ta vào mà mắng. Tịch Phong Đào ta cùng Trần Thiên Công giao hữu không tồi, nhưng kéo bè kết phái, cách nói này có chút nặng lời rồi. Tịch lão quái, tổ sư huynh còn chưa chỉ mặt gọi tên, ngươi tự mình nhảy vào, rõ ràng là có tật giật mình, không đánh đã khai. Bên trong Ngọc Hư Cung, mùi thuốc súng ngày càng nồng đậm. Chỉ thấy đám người trong Ngọc Hư Cung phân thành 2 phe, 3 cánh, đả kích lẫn nhau, chỉ trích đối phương ầm ĩ, đến mức không thể can ngăn nổi. Trừ công, tiên đế vừa mới qua đời, các người liền muốn làm khó một quả phụ sao? Tiêu Phụ ngồi trên bảo tọa mang phong thái mẫu nghi thiên hạ, nhẹ nhàng lắc đầu cười lạnh nói. Những người này, bất kể là gian thần do các thần vương đế quân phái đến giám sát Ngọc Hư Cung ta, Ngọc Hư Cung ta đều sẽ thù nhận. Nếu không giết hết cả đám này, bọn chúng sẽ lại phái đến đám khác, không chịu chấm dứt đâu. Trần Thiên Công, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, không được phép có sai sót. Đám người Ngọc Hư Cung đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì. Thiên hậu đứng dậy quan sát mọi người, cười lạnh một tiếng, lòng biết rõ trong số những nguyên lão của Ngọc Hư Cung không thiếu những kẻ hài lòng, có kẻ có dạ tâm vấn đỉnh đế vị, có kẻ lại ủng hộ thần vương đế quân khác. Lúc này mới phong khinh vân đạm nói, chủ công, thương thiên đế tôn là thương thiên đế tôn, bản cung là bản cung. Thương thiên đế tôn tuy đã chết, nhưng bản cung cũng không phải là nữ nhân dễ chọc vào. Các người nếu biết an phận một chút thì sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu như không an phận, bản cung cũng không ngại giết gà dọa khỉ đâu. Có rất nhiều nguyên lão của Ngọc Hư Cung khẽ rùng mình, vì thiên hậu này thoạt nhìn có vẻ yếu đuối đấy, nhưng lại là một nữ nhân vô cùng lợi hại. Nghe đồn cái chết của kẻ tồn tại cấm kỵ kia cũng có liên quan đến nàng ấy. Thường thiên đế tôn có thể thống trị cửu thiên thập địa tam thiên thế giới, cũng có một phần công phò trợ của nàng. Các người nếu như biết an phận, tương lai thiên địa này nhất định sẽ phải huyền dịch xí. Thay đổi triều đại như vậy, nó không chừng các ngươi sẽ là nguyên lão lưỡng triều, trợ giúp cho thiên đế. Nhưng nếu tâm mang quỷ thai, e rằng sau này sẽ không chết và cũng không có chỗ chôn thây. Thân hình thiên hậu càng lúc càng mờ nhạt, hòa dần vào hư vô, biến mất không thấy đâu nữa. Bởi vì ngồi trên bảo tọa lúc nãy chỉ là một bộ phần thân của nàng. Giờ phút này, phần thân được triệu hồi tự khắc sẽ biến mất. Còn về chân thân của nàng rốt cuộc ở nơi đâu thì không ai biết được. Tịch Phong Đào khẽ nhíu mày cười mà nói, Trần Sư Huynh, người lấy Vũ Hoàng sách ra, xem thật kỹ lưỡng trong đám người này, chẳng lẽ thật sự đều là gian tế, không có một ai thân thế trong sạch sao? Chân Thiên Công đột nhiên tế khởi một cuốn tập tranh rầm rầm triển khai. Trong Vũ Hoàng sách, kim quang như bọc, chiếu xuống phía dưới, soi hết đám người đang đứng ở dưới thang trời một lượt. Chỉ thấy trong tranh từng bóng người lờ mờ xuất hiện, lai lịch mỗi một người đều hiện lên trên trang sách vô cùng tường tận. Người này chính là thân tín của Thần Vương Tạo Hóa Môn, người này là đệ tử Thiên Kỳ Doanh, còn có người của Thần Tổ Vương Đình, còn có Thành Hiền Thần Phủ, thậm chí ngay cả Vũ Thần Điện, Vũ Thánh Điện cũng phái người đến. Trần Thiên Công khẽ lắc đầu thở dài nói, những đại lão thiên giới này làm cũng hơi quá rồi đấy. Trong số mấy nghìn người, tự nhiên có đại lão một lần phái đến cả hơn chục tên giản tế, nhiều thì mười mấy người, ít thì cũng phải năm bảy người. Ngoài Trung ương quân thiên tà, các đại lão thiên giới khác cũng không nhẫn nại nổi, thậm chí còn có mấy vị thần trà trộn vào. Trong mấy nghìn người, chỉ còn chưa đến trăm tên vu hoàng là thân thế thanh bạch. Đám người còn lại không ngờ đều là gian tế bọn chúng phái đến, khó trách làm thiên hậu tức giận. Đột nhiên sắc mặt của y kịch biến, trong chớp mắt trở nên trắng bệch, nhìn chăm chăm vào vu hoàng sách. Chỉ thấy trên vu hoàng sách xuất hiện thân ảnh của Diệp Húc, mặt mũi hiện ra rõ ràng. Trần Sư Huynh, làm sao vậy? Chấp pháp trưởng lão Tịch Phong Đào ké mắt nhìn vào, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, thật thành nói, hắn trở về rồi, làm sao có thể chứ? Các nguyên lão trong Ngọc Hư Cung đều đứng hết cả dậy, cúi đầu xuống nhìn, toàn bộ đều biến sắc, kinh ngạc không nói nên lời. Tô Nhược Hải sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười nói, không thể nào lại là hắn, hắn đã thân tử đạo tiêu, tuyệt đối không thể quay về được. Địch thật là như vậy, lục đạo đã vỡ thì không một ai có thể chuyển thế trùng sinh, hắn cũng tuyệt đối không thể sống đến kiếp thứ hai. Có lẽ chỉ là một người dung mạo giống hắn mà thôi, chúng ta không nên lo sợ quá đâu. Các quyền lão trong Ngọc Hư Cung lần lượt thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khôi phục như thường. Diệp Húc nhìn giống hệt người mà bọn họ nói đến, đã dọa cho bọn họ khiếp sợ một phen, gây nên xôn xao. Nhưng cũng rất nhanh chóng, tâm trí lại bình tĩnh trở lại. Từ rất lâu trước đây, lục đạo tan vỡ, thế giới viễn cổ tiền nhân hủy diệt, tất cả quy tắc thiên địa của thế giới diễn sinh phức tạp, không một ai có thể sinh tồn mãi mãi. Từ xưa đến nay, không có một người nào có thể trường sinh bất lão, thậm chí ngay cả cơ hội sống đến kiếp thứ hai cũng không có. Cho dù là người mạnh như thiên đế, thọ nguyên cũng không thể vượt quá 60 vạn năm, cũng chưa từng nghe nói đến có một vị tồn tại nào có thể chuyển thế trùng sinh. Người này họ Diệp, tên Húc, Thự Thiếu Bảo. Trên Vu Hoàng sách có họ tên của hắn, không hề có lai lịch của người này, rất khả nghi. Trần Thiên Công quan sát bức chân dung Diệp Húc nhiều lần, cau mày nói, nhưng phàm là Vu Hoàng thiên giới, bởi vì hấp thu khí vận thiên giới nên đều sẽ không thoát khỏi giám sát của Vu Hoàng sách. Lai lịch của người này không có trong Vu Hoàng sách, e rằng người phái hắn đến là một vị vô cùng giỏi giang, có thể nghịch thiên cải mệnh, nghịch chuyển thiên cơ, khiến cho chúng ta không có cách nào thôi diễn ra lai lịch của hắn, cũng không biết được người đứng sau lưng hắn rốt cuộc là ai. Một vị quyền lão Ngọc Hư Cung trầm ngầm nói, người này âm hiểm cùng cực, tự nhiên phái một tên Vu Hoàng trẻ tuổi giống hệt kẻ tồn tại cấm kỵ kia đến. Thiên hậu nếu như gặp tên họ Diệp này rồi, chắc chắn sẽ náo loạn thần trí. Đến lúc đó, nếu bị người ta đánh lén thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chủ công, tên này nên xử lý như thế nào? Tịch Phong Đào ánh mắt chớp động, không biết có dụng ý gì, cười mà nói. Nếu như giết tên thiếu niên họ Diệp này, thì người phái hắn đến chắc chắn sẽ lại có một kẻ khác đến. Ngọc Hư Cung ta, nay là tiêu điểm của thiên hạ, gian tế đã đủ nhiều, thêm hắn cũng không nhiều thêm, thiếu hắn cũng không ít đi một tên. Để hắn tiến vào, đã có Ngọc Hư Cung ta quản giám. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng gây đến sóng gió gì ở nơi đây. Một lúc lâu sau, sơn môn Ngọc Hư Cung thình lình mở rộng, chỉ nghe một giọng nói giả đùa từ trong vọng ra. Chư vị thiếu niên tuấn kiệt, tiến vào trong đi. Lập tức rất nhiều vu hoàng xông thẳng lên trời, bay về phía Ngọc Hư Cung. Diệp Húc thong thả đuổi theo mọi người. Khi đến Ngọc Hư Cung, hắn lập tức có một cảm giác thần thiết vô cùng quen thuộc, xộc thẳng vào trong lòng, phảng phất như bản thân đã từng đến nơi này từ rất lâu. Hắn quan sát bốn phía, chỉ thấy tòa cung điện này lơ lửng trong vô số kim quang, so với Ngọc Hư Cung mà hắn thấy trong Ngọc Lầu còn khí thế hơn, tinh tế hơn. Bên cạnh Ngọc Hư Cung mây trôi lững lờ, một tòa thần sơn lơ lửng trên cao, linh khí ngập tràn. Trong mỗi một tòa linh sơn không chỉ tràn đầy tiên linh chi mạch, thậm chí Diệp Húc còn cảm nhận được trong những linh sơn này còn có những luồng năng lượng vô cùng thuần khiết, sánh ngang với năng lượng của Vu Tổ. Đó chính là tam thanh linh mạch cao cấp, số lượng không ngờ còn nhiều hơn cả tạo hóa môn. Những linh sơn này chính là từng cánh hoa của đoá tử liên, đan sen trùng điệp. Từng cánh từ trong hư không vươn ra ngoài, hóa thành những dãy núi khổng lồ cùng bảo vệ bao bọc lên Ngọc Hư Cung, nhìn tưởng như đang lơ lửng giữa không trung. Trên thực tế lại là từ trong hư không sinh trưởng, là một bộ phận của thế giới hoa. Ngoài những thứ này ra, Diệp Húc thậm chí còn cảm giác được trong Ngọc Hư Cung còn có loại linh mạch cao quý hơn cả tam thanh linh mạch, giống như một tôn thần minh không có gì là không làm được trấn tọa Ngọc Hư Cung. Nghe nói loại linh mạch cao cấp hơn tam thanh linh mạch chính là tổ mạch, lẽ nào Ngọc Hư Cung còn có một sợi tổ mạch hay sao? Diệp Húc trong lòng chấn động, ánh mắt quét đi bốn phía, chỉ thấy phía xa trên vòm trời Ngọc Hư Cung, từng tầng không gian đứt gãy như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại lộ ra một không gian vô cùng vô tận phía sau. Toàn Ngọc Hư Cung này hoàn toàn không chỉ đơn giản là nhất hòa nhất thế giới, mà là bị một vị cường nhân pháp lực vô biên lấy từng khoảng không gian luyện nhập vào Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung không hề đơn giản như bề ngoài, cộng thêm những tầng không gian đứt gãy này, khoảng không rộng lớn bên trong có thể nói là tương đương với một giới. Hắn tỉ mỉ cảm nhận, chỉ thấy khí tức của tàn phiến thế giới chỉ cần trong Ngọc Hư Cung càng lúc càng rõ ràng. Mạnh tàn phiến còn lớn hơn gấp nhiều lần so với tưởng tượng của Diệp Húc. Do cấu tạo kỳ lạ của Ngọc Hư Cung, không biết có bao nhiêu tầng không gian ngăn cách dẫn đến khí tức truyền ra bên ngoài mới yếu ớt như vậy. Nhưng khi Diệp Húc tiến vào ở bên trong Ngọc Hư Cung, liền lập tức cảm nhận thấy mảnh tàn phiến được cất giấu bên trong, e rằng so với tưởng tượng của bản thân hắn còn lớn hơn rất nhiều. Đột nhiên hơn chục vị lão nhân từ trong cung sóng vai bước ra, ánh mắt bọn họ đồng loạt rơi trên người hắn. Diệp Húc trong lòng cả kinh, ánh mắt mang đầy uy lực của những vị Vu Tổ kia, mang trong khoảnh khắc như là muốn chém trôi thân thể hắn, nhìn thấu những bí mật hắn cất giấu bên trong. Trong người của hắn, Ngọc Lâu khẽ chấn động, hồng bông tử khí mờ mịt chặn ngang những ánh nhìn này. Hả? Không thể ngờ lại không nhìn thấu được hắn. Các nguyên lão Ngọc Hư Cung trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy ánh mắt mình khi dừng lại trên người Diệp Húc giống như rơi vào một khoảng sương mù dày đặc, không có cách nào nhìn rõ được. Không khỏi liếc nhìn nhau thầm nói, kẻ đứng sau tên này nhất định vô cùng lợi hại, có thể là cường nhân cấp bậc đế quân, bày cấm chế trong cơ thể hắn nên mới có thể cản trở ánh mắt của chúng ta dễ dàng như vậy, rõ ràng không phải là người mà chúng ta có thể chống cự. Đế quân trên thiên giới không nhiều, cũng chỉ có mấy vị mà thôi, hắn rốt cuộc là do vị đế quân nào phái đến? Trần Thiên Công tay cầm Vu Hoàng Sách đứng trên phía trước, sâu bạc phất phơ, tay chợt rung lên, chỉ thấy trên cây hỏa đồng long trụ từ trong tay bay ra, âm âm hạ xuống, cắm thẳng lên trên mặt đất, bày ra một thế trận kỳ lạ. Bên trong một mảnh mờ mịt, mơ hồ có tiếng thú gầm rú truyền ra. Diệp Húc khẽ rùng mình, tòa đại trận này đã mở ra một tầng không gian đứt gãy trong Ngọc Hư Cung, khiến cho thế giới bên trong lộ ra một góc. Trong thiên giới, chỉ có Vu Tổ mới có khả năng phá vỡ hư không thiên giới. Thanh Hoàng Thánh Bảo đều không cách nào làm được. Rõ ràng chính là cây hỏa đồng long trụ này chính là một bộ tổ binh. Chư vị, lần này anh hùng bái nhập cung ta quá đông, có điều Ngọc Hư Cung thu nhận đệ tử, tha thiếu chứ quyết không chọn ẩu. Một vị lão nhân ánh mắt nham hiểm điềm nhiên cười mà nói, vùng tiểu nguyên giới này chính là chiến trường của các ngươi, người có thể sống sót sẽ được gia nhập vào Ngọc Hư Cung ta, trở thành đệ tử Ngọc Hư Cung ta. Trong số mấy nghìn người các ngươi, Ngọc Hư Cung ta chỉ cần 100 người là đủ. Cũng tức là nói, trong số các ngươi, tuyệt đại bộ phận đều sẽ phải chết. Trần Thiên Công trên mặt cũng lộ ra một tia cười ác ý, cất tiếng nói, các ngươi bây giờ muốn rời khỏi cũng không kịp nữa rồi, nếu không sẽ phải chôn thân trong tiểu nguyên thế giới. Cho dù người chống lưng của các ngươi có lớn như thế nào thì cũng không ai có thể cứu được các ngươi ra đâu. Diệp Húc trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy khi tiểu nguyên giới mở ra, khí tức thế giới chỉ cằn cũng càng nồng đậm hơn. Thế giới chỉ cằn ắt hẳn cất giấu bên trong tiểu nguyên giới này, mà bây giờ đã trong tình thế bắt buộc rồi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy rất nhiều phù hoàng nghe thấy lời này liền lộ ra vẻ do dự không quyết, lần lượt đứng dậy rút lui. Còn có những kẻ nhìn thấy những người này rút lui cũng bắt chước theo rời khỏi Ngọc Hư Cung. Trần huynh, những kẻ rời khỏi phần lớn đều có thần thế thanh bạch, Tịch Phong Đào thấp giọng nói, chỗ còn lại gần như tất cả đều là gian tế của các môn phái cùng các thế lực lớn. Trần Thiên Công gật đầu, bất chợt ha ha cười nói, tiểu biên giới chính là một thế giới do Ngọc Hư Cung ta mở ra. Bên trong không chỉ có nguy hiểm rình rập mà còn có cả những bảo vật không ngờ tới. Các người nếu như có thể đoạt được thì sau khi ra chỗ bảo vật đó đều sẽ là của các người. Có điều... Hắn ý vị thầm trưởng nói, điều đó cũng còn phải phụ thuộc vào vận mệnh của các ngươi, nếu không sẽ chỉ khiến cho kẻ khác được lợi thôi. Lời này của y nói ra, Diệp Húc lập tức cảm thấy địch ý từ trong đám người này truyền ra. Phòng vệ lẫn nhau, một câu nói của Trần Thiên Công liền khơi mào lòng tham trong đám Vu Hoàng, khiến bọn họ muốn quyết một phen sống chết. Gì là Ngọc Hư Cung, tại sao lại có cách làm này, không hề phù hợp với tình hình các môn phái lớn, ngược lại còn có phần hơi giống ma đạo ta. Diệp Húc kẽ nhíu mày, Hoàng Tuyền Ma Tông tuyển chọn đệ tử cũng đã chọn ra một nhóm người có tư chất tốt, nhưng cũng không hoàn toàn giống Ngọc Hư Cung này. Dùng lợi ích mà mê hoặc người ta ra tay, khiến những phù sĩ tham gia tuyển chọn không chết không thôi. Vù, vù, trên cây hỏa đồng Long Trụ đột nhiên chấn động, từng luồng hà khí từ trong đại trận của Long Trụ tuôn trào ra ngoài, bao phủ đến đám người Diệp Húc. Đến khi hà khí tản đi hết, toàn bộ Vu Hoàng đều biến mất, chính là đã bị đại trận cuốn vào bên trong tiểu nguyên giới. Trần Sư Huynh, cách làm của Huynh quả thật rất tốt, khiến bọn gian tế tự tàn sát lẫn nhau. 100 người còn lại, Ngọc Hư Cung ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, giám sát bọn chúng xít sao, khiến bọn chúng hữu tâm vô lực. Tịch Phong Đào cười ha ha rồi nói, ngay cả tổ Như Hải xưa nay luôn muốn đối phó với Trần Thiên Công, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên lai cho một phát. Ha ha cười nói, Trần Thiên Công, ngươi quả nhiên là cao tay đấy. Tiểu biên giới này chính là thế giới do người kia mở ra. Bên trong cất dấu của cải của người đó, cho dù là chúng ta tiến vào bên trong cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ lập tức bỏ mạng ngay. Người để mấy tên tiểu bối xông vào trong đó, nếu như có thể đả thông tiểu huyền thế giới này thì có thể giúp chúng ta bớt đi được không ít phiền phức. Nếu như không thể đả thông thì những kẻ chết đi cũng đều là gian tế. Ngọc Hư Cung ta tất nhiên không có bất kỳ tổn thất nào. Trần Thiên Công có chút tự đắc, cười hăng hắc mà nói, chư vị quá khen rồi, lão phu được thiên hậu coi trọng, lẽ nào lại không có chút bản lĩnh gì chứ? Y tế khởi Vu Hoàng sách, chỉ thấy bộ bảo sách này lơ lửng giữa không trung, âm âm mở ra, hiện lên hình ảnh mấy nghìn người đang đi lại bên trong. Mỗi một hành động của mấy nghìn Vu Hoàng này đều được ghi lại trong Vu Hoàng sách. Hà quang tàn đi, mấy nghìn vị Vu Hoàng lần lượt xuất hiện bên trong quyển tiểu nguyên thế giới. Nơi đây, mặc dù tên gọi là tiểu nguyên giới, thế nhưng là một thế giới vô cùng rộng lớn, đại lục nhấp nhô, thiên sơn vạn thủy. Tiếng thú gào rú nặng nề truyền đến, chấn động cả núi rừng. Đột nhiên một vị Vu Hoàng phi thẳng lên cao, sắc mặt sợ hãi như gặp phải quỷ, nhanh chóng lao về phía xa chạy trốn. Một đạo kim quang từ trong rừng núi thoát ra, nhanh như chớp đuổi kịp vị Vu Hoàng này, suy một tiếng liền đâm thủng đầu của hắn. Đạo kim quang này dừng lại, không ngờ lại là một cái đầu lưỡi dài nhỏ, toàn thân bao bọc kim quang giống như được đúc bằng vàng vậy. Cái lưỡi rắn nhỏ dài này treo vị Vu Hoàng lên, từ từ lùi về phía sau. Chỉ thấy đầu lâu của gã bị lưỡi rắn đâm thủng, vẫn đang không ngừng giãy giụa, từng đạo cấm văn tấn công vào nó như vũ bão. Thậm chí trước người của hắn còn lơ lửng một tòa cấm bảo, giống như một con cổ đồng cự ưng, hai cánh như kiếm, móng nhọn cắt chém, tấn công về hướng chiếc lưỡi này, đánh đến nát ra từng tiếng âm âm rung chuyển, nhưng lại không thể chặt đứt được nó. Chiếc lưỡi rắn kìm sắc, cuối cùng cũng lui về. Cây cối bên trong rừng núi âm âm đổ xuống, một cái đầu bẹt hình tam giác ngóc lên. Đồng tử của con cự xà kim sắc này giãn ra, ánh mắt âm u, hiếu kỳ nhìn chăm chăm con mồi của mình, liền đó ngóc đầu nuốt lấy vị Vu Hoàng này. Dãy núi trước mặt chấn động, lại có một cái đầu rắn khổng lồ khác ngóc lên, rồi cái thứ ba, cái thứ tư. Có tất cả 9 cái đầu rắn, chỉ cần khẽ động liền có thể khiến cả một dãy núi sập xuống. Đại sơn trong thiên giới cơ hồ căn bản không thể chịu nổi lực quật của nó. Đây chính là một con quái vật khổng lồ, vô cùng hung ác. Cự thú cửu phụ đại mãng. Trong truyền thuyết xa xưa, loại hình thể cửu phụ này có thể trưởng thành đến một mức độ cực kỳ lớn. Vào thời kỳ viễn cổ tiền đình, một vị thần minh trí cao của giáo phái vạc trên vai cửu đại thế giới đi ngao du hư không. Trong cửu đại thế giới đó có hàng tỷ vạn tinh thần vô cùng rực rỡ, vô số nhân loại cùng yêu tộc sinh sống bên trong. Đôi của cửu phụ đại mãng khẽ động, liền khiến cho phạm vi cả tỷ dặm rung động ầm ầm. Từ xa nhìn lại giống như một con kim sa xà chín đầu nâng chín mặt viên bản. Con cự phụ này vẫn là chưa trưởng thành đến trình độ sánh ngang thần binh, chỉ là một con cự thú khó khăn lắm mới luyện đến trình độ đỉnh cao vu hoàng. Nhưng cho dù vậy, nó vẫn có thể quét sạch đám người vu hoàng này. Cự phụ chuyển động, tốc độ cực nhanh, hiện ra vẻ vô cùng hưng phấn. Rõ ràng là đã ngửi thấy trong tiểu nguyên thế giới, đột nhiên có thêm rất nhiều sinh mạng tươi sống, mỹ vị đa dạng, khiến cho nó vô cùng thèm khát. Đột nhiên nó nhìn thấy một vị thiếu niên mặc một bộ y phục màu lam, nhẹ nhàng lướt đến, miệng thì thầm gì đó, nói ra những câu không rõ nghĩa. Điều hấp thu tu vi thực lực, nhất định phải điều thấp, điều thấp. Mục đích chuyến đi này của ta chính là lấy trộm thế giới chi căn, nâng cao tu vi thực lực. Nếu đi làm quá, chắc chắn sẽ gây sự chú ý của đám người Ngọc Hư Cung, ngược lại bất lợi cho việc thi triển thủ pháp che giấu tung tích. Hơn nữa, nước của Ngọc Hư Cung quá sâu, xem ra hoàn toàn không phải là một nơi tốt lành gì. Cho nên ta phải điều thấp tu vi. Càng điều thấp tu vi sẽ càng không gây ra sự chú ý. Tốt nhất có thể âm thầm gia nhập Ngọc Hư Cung, âm thầm lấy được thế giới chi căn, sau đó lập tức rời đi, tiêu diêu tự tại, tìm kiếm những mảnh tàn phiến khác của thế giới chi căn. Ta nên giấu đi bao nhiêu phần thực lực mới tốt đây? Diệp Húc nhíu mày, cơ hồ không thèm để ý đến cơ thể to lớn không gì sánh bằng của con cửu phủ đại mãng kia, tự lẩm bẩm nói. Nếu như ẩn đi 9 phần thực lực, thì một quyền của ta để có thể đánh nát con đại mãng này, còn nếu chỉ sử dụng 1% thực lực thì có thể phần cào thấp với nó. Cự phụ đại mãng há to miệng, chờ đợi Diệp Húc chui đầu vào lưới, tự mình nhảy vào trong miệng của nó. Ánh mắt của Diệp Húc chợt lóe lên. Cũng chính vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm, một thân hình màu tím từ trên cao hạ xuống, một cước đạp xuống, trúng thành một đầu của cự phụ đại mãng. Chỉ thấy cái đầu dẹt này âm âm nổ tung, kim huyết phun trào vẩy ra khắp nơi. Cự phụ đại mãng bị đau liên tiếp gào rống, tám cái đầu khác đều há to miệng, tam đạo kim quang phi ra, đâm về hướng thân hình màu tím, liền đó lại cắn tới, cơ hồ ngay cả thiên giới cũng có thể bị nó táp mất một mảng. Bát đại kim cương đâu? Người có thân hình màu tím dừng lại, cao giọng quát, lạnh mặt nhìn cự phụ đại mãng cắn tới phía mình, vẻ mặt không chút thay đổi, cơ hồ trời có sập xuống cũng không làm hắn kinh sợ. Thiên thần chiếu thủ, tốc độ của ngài quá nhanh. Chúng tôi thấy chậm một bước, nếu như ngài có bất kỳ tổn thương nào, chúng tôi biết ăn nói thế nào với đại giả thần vương đây. Tam đạo thần hình gào thét lao đến, chính là tam vị đỉnh cao vu hoàng. Mỗi người tế khởi một bộ cấm bảo. Những cấm bảo như kim cương hằng ma sử, thập bát tiết phong hỏa hằng long tiên, xa lợi kim tháp, kim cương đại bát, na già uy long, nhật loạt tấn công về phía cửu phụ đại mãng. Còn cửu phụ đại mãng này vốn đã bị vị thiên thần kia đánh cho trọng thương. Thế nhưng hủy mất một cái đầu rồi. Lúc này lại gặp phải công kích của cấm bảo do bát đại đỉnh cao vu hoàng tế khởi. Từng cái đầu lần lượt nổ tung, thi thể đổ rạp xuống đất, làm sập không biết bao nhiêu dãy núi. Kim huyết tụ chảy thành sông, không ngừng tuôn chảy ra. Thiên thần cười nhạt, vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Chỉ một con cửu phụ đại xa, ta còn chưa thèm để ý đến đâu. Bát đại kim cương, các người lập tức giúp ta tháo bỏ phong ấn của phụ hoàng đại gia thần vương, để ta hồi phục tu vi thánh hoàng, xóa sổ mấy tên cao thủ do các thần vương vu tổ khác phái tới. Hắn lại khoanh chân ngồi giữa không trung, cười lạnh mà nói. Ngọc Hư Cung chính là nơi thiên hậu ẩn thân. Thiên hậu người đàn bà này âm hiểm và quỷ quyệt vô cùng, cướp đoạt ngôi vị của nguyên chủ Ngọc Hư Cung. Phụ hoàng ta, đại giả thần vương lệnh cho ta lẻn vào Ngọc Hư Cung, chính là để giám sát nhất cử nhất động của người đàn bà này, nhân tiện thăm dò xem bảo vật của Ngọc Hư Cung rốt cuộc được giấu ở đâu. Thiên thần thiếu chủ, tháp bỏ phong ấn của đại gia thần vương e rằng có chút không ổn. Nếu như bị mấy lão quái vật như Trần Thiên Công của Ngọc Hư Cung phát hiện, thiếu chủ chính là tu vi thánh hoàng, phát hiện thân phận của thiếu chủ, chỉ e sẽ bất lợi cho thiếu chủ. Một vị phẫn nộ kim cương hơi do dự, nhắc nhở nói. Thiên thần ha ha cười nói. Các người yên tâm đi, phụ hoàng đã giao cho ta một đạo không cấm kim phù, có thể phong ấn tu vi lần thứ hai, đợi đến khi giết hết bọn người kia. Liệu có thể dùng không cấm kim phủ phong ấn tu vi lại? Huống hồ gì? Hắn thản nhiên nói. Các thần vương khác cũng phải đến không ít người. Ví dụ như con trai tạo hóa thần vương Phong Tùy Vân, con trai thần tổ vương đình Bà Phụ Thần. Những người này đều che giấu tu vi, ý đồ trà trộn Ngọc Hư Cung, thu thập tin tức. Ta sớm muộn gì cũng phải giao thủ cùng bọn chúng. Nếu như ở trạng thái phong ấn tu vi, ta chưa chắc đã là đối thủ của bọn chúng đâu. Bà Đại Kim Cương nghe vậy, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Từng đạo cấm văn tràn ngập ra từ trong cơ thể, âm âm hướng đến thiên thần. Chỉ thấy trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc chuồng lớn bao lấy đan điền của hắn. Vô số cấm văn chèn trúc tuôn ra, không ngừng ma diệt hư ảnh của chiếc chuông này. Đột nhiên một vị kim cương ánh mắt chợt lóe, điềm nhiên nhìn về phía Diệp Húc. Thiếu chủ, ở đây còn có một con cá nhỏ, phòng trừng đang nghe thấy lời của chúng ta, nên xử trí như thế nào? Giết đi. Thiên thần thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, mặt của hắn nhắm lại, than thiên nói. Vâng. Vị hoan hỷ đại kim cương giống như một tôn Phật, thường mở miệng cười, tay cầm kim cương sử, bước lớn về phía Diệp Húc, cười mà nói. Ấy tiểu tử, không biết là ai phái ngươi đến, có điều tên ngươi chỉ có một thân một mình, hẳn là người của thế lực bé. Người nếu như không phản kháng, ngoan ngoãn đứng ở đó, để một gậy ta đánh xuống, thì có thể đánh chết người luôn. Còn nếu người phản kháng, ngược lại sẽ chịu nhiều giày vò đấy. Nước trong ngọc hư cung quả thật quá sâu rồi, tuyệt đối không phải là nơi tốt đẹp. Diệp Húc tự mình lẩm bẩm nói. Hoan hỷ đại kim cương tế khởi kim cương sử, âm âm đện xuống, uy lực đỉnh cao vũ hoàng triển lộ. Bèng một tiếng, kim cương sử của y đện trên đầu ngón tay của Diệp Húc lập tức biến dạng thành đường cong. Liền đó bắn lên trên cao, bay thẳng lên bầu trời. 1% thực lực của ta, có lẽ hiệu quả sẽ như vậy. Đầu ngón tay Diệp Húc chỉ ra, suy một tiếng, đến đâm thủng mi tâm của hoan hỷ kim cương, phá hủy đi tử phủ của hắn, nghiền nát tu vi cấm pháp, hủy đi chân đỉnh của hắn. Chỉ sử dụng 1% thực lực, như vậy đã đủ thấp chưa? Đông một tiếng, thi thể của hoan hỷ đại kim cương từ trên cao rơi xuống, nằm rạp ở ngay trên mặt đất. Diệp Húc chỉ dùng một ngón tay liền giết chết hoan hỷ đại kim cương, khiến cho 7 vị kim cương còn lại khóe mắt nhảy dựng lên, sắc mặt ngưng trọng hiếm thấy. Hoan hỷ đại kim cương bị Diệp Húc dùng một ngón tay tiêu diệt, dĩ nhiên cũng bởi do một phần gã khinh địch, không thèm coi Diệp Húc ra gì, cho rằng một chiêu cũng đủ để đánh gục tên tiểu tử ao lam này, nên mới phải chịu kết cục bị thương. Nhưng đồng thời cũng phải nói, thực lực của Diệp Húc thật sự quá mạnh, nếu không đã không thể giết chết hoan hỷ đại kim cương một cách dễ dàng đến như vậy. Loại tu vi thực lực này gần như đã sắp đạt đến cấp bậc thánh hoàng. Thứ khiến cho thất đại kim cương cùng thiên thần tử khiếp sợ chính là những cường nhân như thiên thần tử phong ấn tu vi nhằm trà trộn vào ngọc hư cung. Vừa mới tiến vào tiểu hồn giới, bọn họ những thánh hoàng này liền lập tức giải phóng tu vi, chuẩn bị cho trận ác chiến sắp đến. Còn Diệp Húc lại cứ luôn tự lẩm bẩm phải kiềm chế hành vi, không thể phát ra toàn bộ tu vi thực lực. Hắn không thể tự mình phong ấn tu vi của mình, tránh làm kinh động cao thủ của Ngọc Hư Cung. Chỉ dùng 1% thực lực liền có thể giết chết hoan hỷ đại kim cương, một vị đỉnh cao vu hoàng, khiến cho ngay cả thiên thần tử cũng cảm thấy áp lực. 1% thực lực liền có thể giết chết hoan hỷ đại kim cương. Huynh đài, trạng thái toàn thịnh của người chắc chắn không hề thua kém ta, có thể nói là kình địch của ta. Thiên thần tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đánh vào phong ấn của đại gia thần vương. Thản nhiên nói, người giết chết hoan hỷ đại kim cương đã dùng với đạo ngần đạo văn, chắc người cũng là thánh hoàng chứ không phải hạng vô danh tiểu tốt, không biết thế lực sau lưng của người rốt cuộc là ai. Thực ra người cũng không cần trả lời, bởi vì người giết thủ hạ của ta, trong mắt của ta, người đã làm một người chết, một kẻ chết đến không thể chết đi được nữa. Diệp Húc chắp hai tay sau lưng, dạo bước tiến lên, một bước liền đã đến trước mặt của gã, chăm chú quan sát chiếc thần trung trong đan điền của gã. Không khỏi hồ lên tán thưởng cười nói. Đây là phong ấn của đại gia thần vương ư, quả nhiên vô cùng thần diệu, có thể xứng với hai chữ đạo diệu này. Trình độ đạo của đại gia thần vương quả không giống người bình thường. Chiếc thần trung đó là một đạo phù pháp, chính là do từng đạo văn đạo ngân nhỏ bé kết lại mà thành, cùng tổ hợp với tu vi của thiên thần tử, khiến cho tu vi của hắn bị phong ấn bên trong. Cho dù là vu tổ thẩm tra cũng không có cách nào nhìn thấy được đan điền, chỉ có thể thấy được tù vì vu hoàng trung kỳ. Chỉ có kích phát chiếc thần trung này, luyện hóa đạo ngân đạo văn bên trong mới có thể phóng thích được tù vì của thiên thần tử. Thiếu chủ, ngay lập tức giải phóng tù vì, chúng tôi đã đi chặn tên kia. Thật đại kim cương như lâm phải đại địch, lập tức từng người toàn lực thôi động cấm bảo. Uy lực vu hoàng phóng lên trời cao. Cấm văn cuồn cuộn, tạo nên 7 loại dị tượng. Đủ loại dị bảo cùng với cấm văn nhất loạt áp xuống chỗ Diệp Húc. Thiên thần tử sắc mặt không biến đổi, tiếp tục giải phóng tù vi, ma diệt đạo văn đạo ngân của thần trung. Diệp Húc còng ngón tay búng ra, một đạo lưu quang đảo qua, Đạo ngân đạo văn trong lưu quang dày đặc khiến cho vô số cấm văn bị phá nát. Uy năng của một số cấm bảo kia trực tiếp bị hắn đánh đến hao hụt đi phần nửa. Liền đó, Diệp Húc lại há miệng thổ nạp khí tức, trường phong quét đến, đủ loại cấm bảo bị cuốn lên cao, rồi ngược trở về. Uy năng tàn phát ra còn mạnh hơn tất cả, Thất Đại Kim Cương toàn lực thôi động. Thất Đại Kim Cương bị cấm bảo của chính mình đánh cho trọng thương, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Trong lòng kinh hãi chết khiếp, cào giọng nói, thiếu chủ, người này vô cùng lợi hại, chúng tôi e rằng không thể ngăn cản được hắn. Thiên thần tử sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, cả người cố chống đỡ một lát, ta sắp hóa giải được phong ấn rồi. Lời của y còn chưa dứt, liền nghe thấy âm thanh kỳ quái. Diệp Hùng giơ tay phải ra, đầu ngón tay chuyển động, như chỉ như điểm, từng đạo đạo văn đạo ngân lập tức vọt ra. Hắn xuất chỉ xuyên thủng bì tâm Vẫn Độ Đại Kim Cương, khiến cho gã chết ngay tại chỗ. Liên đó lại cong con tay búng ra, khiến cơ thể minh hóa Đại Kim Cương nổ tung, hóa ra một mảnh xương máu vô cùng lớn. Thiên Hương Kim Cương cùng với Trường Đăng Kim Cương vội vàng nhào đến, thình lình đầu thân mỗi thứ một nơi, giống như bị một thanh đao vô hình chém thành bốn mảnh. Nội bộ Kim Cương thét lớn, tiếng hét vừa ra, liền nghe Diệp Húc cũng quát lên một tiếng, ngược lại khiến gã bị chấn đến thân thể chia năm xẻ bảy, phơi thầy trên đất. Trong chớp mắt, Thất Đại Kim Cương lần lượt chết thê chết thảm, không một ai có thể chống lại một chiều của Diệp Húc. Ta chỉ sử dụng 1% thực lực, dường như vẫn là hơi nhiều. Thiên thần tử, người thấy thế nào? Diệp Húc đứng bên cạnh thiên thần tử, mỉm cười nói. Thiên thần tử sắc mặt biến sắc, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, giọng nói có chút khàn khàn. Này vị bằng hữu, thực lực của người đích thực nằm ngoài dữ liệu của ta. Nếu như người có gan, không ngại đợi ta giải trừ phong ấn xong, ta với người đánh một trận công bằng, sống mái phân cao thấp. Không cần đợi nữa, ta khẳng định là sống, còn người đương nhiên là chết. Trong mắt Diệp Húc thoáng qua một đạo sát khí, lại cười nói. Người... Thiên thần tử vô cùng tức giận, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chiếc thái nguyên bình. Miệng bình chiếu xuống, bao trụ thân thể y, cười lạnh nói. Vị huynh đài này, không cần biết ngươi là ai, người đứng sau lưng ngươi là kẻ nào. Chỉ cần người dám động đến ta, thì chỉ có một con đường chết. Người có biết tại sao mấy lão hồ ly của Ngọc Hư Cung rõ ràng biết lai lịch của ta, nhưng vẫn không dám vạch trần không, giết chết ta không? Y hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói. Chính là bởi vì cha của ta, Đại Giả Thần Vương, ai dám động đến ta, người đó sẽ phải hứng chịu lửa giận của Đại Giả Thần Vương. Người nói nhiều như vậy là vì muốn kéo dài thời gian sao? Diệp Húc đứng im bất động, cấm văn gừng tụ trong lòng bàn tay, hóa ra viễn cổ. Huynh đài, người chắc gì đã phá được thánh nguyên bình của ta? Thiên thần tử trán toát mồ hôi hột, khan khan lên tiếng. Chỉ là một bộ thánh bảo, ta từng dùng tay trần đánh vỡ qua mấy bộ. Bộ thanh nguyên bình của người, mặc dù chất lượng cũng có vẻ tốt hơn không ít, nhưng ta cũng không ngại thử một lần. Diệp Húc đột nhiên cười nói, thiên thần tử, ta nếu bây giờ giết ngươi, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy uất ức vạn phần. Ta cũng lo lắng giết ngươi rồi, cha của ngươi, Đại Giả Thần Vương sẽ gây phiền phức cho ta. Có điều ta đã ra tay thì sẽ không chịu tay không mà về. Ngươi cũng phải bỏ ra một ít thành ý. Ta vừa nãy nghe ngươi nói, ngươi có một tấm không cấm kim phù là do cha ngươi luyện chế. Sao nói cho ta, ta sẽ lập tức rời đi. Đương nhiên, Diệp Húc cười tủm tỉm nói, đương nhiên, nếu người không rào ra, thì sau khi ta đánh chết người, lục soát cơ thể của người cũng có thể tìm được. Thiên thần tử giận dữ mà cười nói, người đây đã đang uy hiếp ta sao? Sai rồi, ta chính là trấn lột ngươi. Diệp Húc chỉnh lại lời của gã cười mà nói. Thiên thần tử tức giận hừ một tiếng, tâm niệm vừa động, một tấm kim phù hình như quả chuông bay ra. Diệp Húc nắm trong tay cẩn thận quan sát, chỉ thấy tấm kim phù này chính là vô số đạo văn, đạo ngân tổ hợp mà thành, thể hiện ra loại tu vi nắm giữ thiên địa đại đạo trong tay của thần vương. Diệp Húc trong lòng vui mừng, đem tấm kim phù này cất đi. Huynh đài, lẽ nào người muốn dùng tấm kim phù này để phong ấn tu vi của mình sao? Thiên thần tử ánh mắt chớp động, cười khanh khách mà nói, nếu là như vậy thì người tự chuộc lấy phiền phức rồi. Kim phù do phù hoàng ta luyện chế, không có tâm pháp tương ứng, căn bản không thể phá giải. Cho dù có tâm pháp tương ứng, cũng phải thiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể giải trừ được. Đã tạ người đã chỉ giáo. Diệp Húc ha ha cười nói, trên người cửa ngươi còn có đồ vật gì khác không? Thiên thần tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thèm để ý đến lời hắn nói. Diệp Húc mỉm cười, đưa tay ra tóm lấy thi thể của cửu phụ đại mãng, ném vào trong ngọc lâu, cười mà nói, thiên thần tử, Ta lúc nãy đã cẩn thận quan sát, thanh nguyên bình của người chắc là do đại gia thần vương luyện chế có đúng không? Chất lượng đích thật rất cao, là một thứ đồ vật không tồi. Ta có thể đánh vỡ những thánh bảo khác, nhưng bộ thanh nguyên bình này của người muốn phá được, em phải dùng sức rồi. Phá vỡ được thanh nguyên bình xong, chỉ sợ người cũng giải trừ được phong ấn, liều mạng với ta, đúng không? Thiên thần tử sắc mặt kịch biến, chỉ nghe thấy Diệp Húc tiếp tục cười nói. Người nếu như muốn liều mạng với ta, chị e sẽ biến thành một hồi lòng tranh hổ đấu. Chỉ cần không để ý liền sẽ bị kẻ khác chiếm mất cơ hội. Vì thế ta đành phải lui về, tìm cơ hội lần sau. Bây giờ lấy trước của người, không cấm kim phù, kiếm chút lợi ích rồi tính sau đã. Thiên thần tử sắc mặt xanh mét. Diệp Húc đem thi thể của bát đại kim cương cùng cấm bảo của bọn họ thu vào trong ngọc lâu, nhẹ nhàng lướt đi cười và nói. Những cái thứ đồ vụn vặt này, chắc thần tử như người cũng chẳng thèm ngó tới. Tiểu đệ đây giúp người thủ lấy, đem đi đuổi chó, người không cần cảm tạ ta, cáo từ. Huynh đài, ngươi còn dám xưng tên ra không? Thiên thần tử nghiến răng phát ra tiếng ken kẹt, lạnh lùng nói. Ta muốn đích thần ra tay giết ngươi. Ta làm việc tốt, xưa này không lưu danh, ngươi không cần ghi nhớ trong lòng làm gì. Diệp Húc hà hà cười lớn, trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm nhìn của y. Ta phải giết ngươi, đem ngươi băm thành 100.000 mảnh. Thiên thần tử cơ hồ hộc máu ra. Đừng có ầm ĩ nữa, chỗ này không chỉ có hai ta là cao thủ. Nếu người còn kêu gào nữa, sẽ kinh động đến các thần tử khác. Đến lúc đó, thật sự sẽ chôn thần tại nơi đây đấy. Thiên thần tử nghe thấy lời này của Diệp Húc khẽ chột dạ. Mấy lão hổ ly của Ngọc Hư Cung không dám giết hắn, nhưng những thần tử khác sau lưng cũng có người chống đỡ, nhất định sẽ dám động thủ với y. Trong tiểu nguyên giới, nơi vô pháp vô thiên, cho dù có chết cũng chỉ có thể tự nhận bản thân mình xui xẻo. Lúc này mới bình tĩnh lại, chuyên tâm phá giải phong ấn. Hắn qua một lúc lâu, có một tiếng rống phẫn nộ truyền đến. Thiên thần tử ủy phòng lẫm liệt, dáng vẻ bệ vệ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Húc vừa rời đi, điềm nhiên nói. Ta từ khi sinh ra, đây cũng là lần đầu tiên gặp phải một nhân vật gài góc như người. Cũng là lần đầu tiên phải chịu nhẫn nhục, lần đầu tiên bị người ta trấn lột. Không giết người, ta làm sao có thể đối mặt với lòng mình, diệt trừ đi ma tâm hừng hực của ta. Khiếu Thiên, ngươi phải hăng hái lên. Sâu trong tiểu nguyên giới, Diệp Húc vỗ vỗ đầu Hạo Thiên Khuyển cười mà nói. Nhiều thi thể vu hoàng cùng cấm bảo như vậy, tạo điều kiện cho người trưởng thành, thậm chí còn có một con cửu phụ đại mãng cấp bậc đỉnh cao vu hoàng. Người nếu như không thể luyện thành viễn cổ cự thú cấp bậc vu hoàng, thì đành phải trở về ở cùng với bọn già la ở hạ giới. Làm gì có nhiều thỏ ngon giòn giòn như vậy chứ? Hạo Thiên Quyền lẩm bẩm, há to miệng nuốt hết thi thể bát đại kim cương cùng cấm bảo vào trong bụng. Liền đó thân hình run lên, hóa thành một con cự thú, nuốt nốt cửu phụ đại mãng, chuyên tâm và luyện hóa. Tiểu biên giới này có nhiều viễn cổ cự thú như vậy, chẳng lẽ đây cũng là một mảnh vỡ của viễn cổ thiên giới sao? Diệp Húc đứng trên đầu Hạo Thiên Quyền, phóng mắt nhìn ra bốn phía, cảm nhận khí tức của thế giới chi căn. Chỉ nghe thấy từ sâu trong rừng núi, liên tiếp truyền đến những tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Trong Ngọc Hư Cung, năm người chân thiên công chăm chú nhìn Vu Hoàng Sách. Chỉ thấy trên Vu Hoàng Sách, rất nhiều thân ảnh Vu Hoàng trong khoảnh khắc tiến vào tiểu hồn giới, trở nên tăm tối, tiếp đó biến mất khỏi Vu Hoàng Sách. Đây là bởi vì những Vu Hoàng này đã thân tử đạo tiêu, khí cơ tiểu tán. Vu Hoàng Sách tất nhiên không thể cảm ứng được khí tức của người chết. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, đã có đến mấy trăm vị vu hoàng phải bỏ mạng. Hơn nữa, theo sự xoay chuyển của thời gian, số người chết càng nhiều lên. Ở thế giới vu hoàng, đây quả thực là một việc không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, đến lúc này rồi mà vẫn chưa có một thần tử nào bị loại bỏ. Nếu như những thần tử này đều lần lượt bỏ mạng bên trong tiểu hồn giới, thì những thần vương kia nhất định sẽ đau lòng đến phun máu. Tịch Phong Đào mặt mày dữ tợn cười mà nói. Ta thì nghĩ đám thần tử này không lâu nữa sẽ va chạm với nhau, đánh nhau chí chóe thôi, chắc chắn phải có thương vong. Trần Thiên Công nói như nắm chắc trong tay, những người này tàn sát lẫn nhau, có chết nhiều hơn nữa cũng không can hệ gì đến Ngọc Hư Cung, không thể đổ tội lên đầu chúng ta được.